Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ra khỏi trang trại, trời đã tối đen, quản sự Tần chuẩn bị một chiếc đèn lồng cho hai người. Tiễn ra cửa dặn dò, thế tử gia, thiếu phu nhân đi đường cẩn thận, ngày mai lão nô sẽ dọn dẹp bếp lò. Cung nghênh hai vị, Yến Trường Lăng gật đầu. Nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay ông ta, đến trước ngựa, thấy Bạch Minh Tế đứng im không nhúc nhích, Yến Trường Lăng trêu chọc, sao vậy, còn muốn ta đỡ chân cho nàng lên à? Bạch Minh Tế chỉ đang suy nghĩ, là chàng lên trước hay mình lên trước, nàng không muốn giống như lúc đến, bị chàng giam trong lồng ngực, khơi dậy ham muốn của nàng, cuối cùng lại chẳng muốn cho nàng thứ gì. Thấy chàng nhất định muốn mình lên trước, Bạch Minh Tế cũng không so đo, dẫm lên bàn đạp, nhanh nhẹn ngồi lên lưng ngựa, muốn che giấu cũng không che giấu được, quay đầu lại giải thích với chàng. Một lần quen, hai lần thuộc, ta cũng có thể tự mình lên được rồi. Yến Trường Lăng không vạch trần nàng, giơ tay đưa đèn lồng cho nàng, cầm chắc, Bạch Minh Tế cúi người nhận lấy đèn lồng. Ngay sau đó chàng đã dễ dàng nhảy lên, con ngựa bên dưới cảm nhận được trọng lượng, bước hai bước, lần này chàng không còn dùng lồng N, G, Ự, C ôm nàng như trước. Lồng N, G, Ự, C cách lưng nàng một khoảng. Bạch Minh Tế âm thầm thở dài, người đàn ông này thật khó dỗ, trước đó là chàng bảo mình kiên nhẫn hơn, lấy nước ấm nấu ếch. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cố gắng, hết lòng khiêu khích, đến nay chàng vẫn là một tảng đá, rốt cuộc nàng còn phải nấu bao lâu, chàng mới chịu mềm lòng, mong muốn có một cục bột nhỏ của nàng, xem ra còn xa vời lắm. Lúc về, ngựa đi chậm hơn rất nhiều, đi qua khu náo nhiệt, con phố phồn hoa đã lên đèn, tiếng cười nói vui vẻ, kiếp trước. Trong mắt Bạch Minh Tế chỉ có bản thân và tiền đồ của Bạch gia. Mưu mô tính toán, coi trọng danh lợi, rất ít khi tĩnh tâm ngắm nhìn cảnh tượng như vậy. Khi biết Mạnh Uyển chết, nàng cũng từng suy sụp một thời gian, nghĩ không thông, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa. Cũng chỉ mới hơn một tháng, nàng đã bình tĩnh lại, mới phát hiện chấp niệm và thù hận lớn đến đâu cũng có thể bị thời gian mài mòn hoặc làm phai nhạt. Chuyện nhà họ Tiền, kế hoạch của Bạch Tinh Nam và Bạch Minh Cẩn đã nói cho nàng biết, bọn họ không hề ngu ngốc như nàng nghĩ, cũng không phải rời khỏi nàng thì không thể sống. Cuối cùng cũng hiểu được câu nói trước đây của Bạch Minh Cẩn với nàng. Tỷ tỷ, hãy sống tốt cuộc sống của mình, là có ý gì? Những điều nàng cho là vì bọn họ, thực ra bọn họ căn bản không cần, càng không cần sự hy sinh của nàng. Bạch Minh Tế đột nhiên gọi chàng. Yến Nương Lăng, Yến Nương Lăng không trả lời nàng, nhưng có thể cảm nhận được chàng cúi đầu xuống. Nghe nàng nói, đừng, nàng vốn muốn nói với chàng. Đừng buồn, không có gì là không vượt qua được. Đã trọng sinh trở về rồi, thì phải đối xử tốt với bản thân. Lời còn chưa nói ra, bên cạnh tửu lâu đột nhiên có người bị ném ra ngoài. Mấy tên tiểu tư đuổi theo, đánh đá túi bụi, mắng, còn tưởng mình là công tử à, không có tiền thì cút đi cho lão tử. Cút, mấy tên tiểu tư đánh đủ rồi, quay người trở vào lầu, người nằm trên đất mãi mới bò dậy, dường như say rượu rất nặng, loạng choạng bước chân, liếc nhìn những người xung quanh đang xem náo nhiệt. Quát, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy lão tử bao giờ à? Bạch Minh Tế sửng sốt, đúng là quen biết hắn ta. Tứ công tử nhà họ Tiền, Tiền thủ phụ vừa chết, Tiền đại lão gia vào tù, con đường phồn hoa của Tiền gia coi như chấm dứt. Tiền gia bị tịch biên gia sản, tất cả mọi người từ trên mây rơi xuống, ngã xuống vũng bùn. Vị quý công tử ngày nào giờ đây đã trở thành con si ếch, ó mất nhà. Bạch Minh Tế còn đang nhìn, Yến Trường Lăng đã kẹp hai chân vào bụng ngựa, đi về phía trước, dường như không hề bất ngờ. Nhớ tới cục bột nhỏ ngày hôm đó chạy đến trước mặt hai người, Bạch Minh Tế có chút lo lắng, không biết bây giờ thế nào rồi. Thu hồi tầm mắt, hỏi Yến Trường Lăng, người nhà họ Tiền, đều như vậy sao? Yến Trường Lăng biết nàng muốn hỏi gì. Tịch biên gia sản chỉ tịch biên nhánh trưởng, không động đến nhánh thứ. Cục bột mà hai người gặp ngày hôm đó là do Tiền Tam Nương Tử từ chỗ chị dâu ruột trộm về. Tam Nương Tử và huynh trưởng của nàng đều là người của nhánh thứ nhà họ Tiền. Sẽ không có chuyện gì. Bạch Minh Tế sửng sốt. Tịch biên gia sản mà còn có thể tịch biên như vậy. Nhưng nghĩ lại, kiếp trước Lục Ẩn Kiến vì trong sạch của mình, trước mặt văn võ bá quan đã GICHT Triệu Trần. Vì thế mà vào tù, khiến cho vị hôn thê của hắn là Tiền Tam Nương Tử bị gả cho thị lân lễ bộ, một đôi uyên ương, từ đó bị chia lìa. Kiếp này trở về, chàng không thể để bi kịch tái diễn, càng sẽ không làm khó Tiền Tam Nương Tử. Bạch Minh Tế nghĩ đến kết cục của Lục Ẩn Kiến ở kiếp trước. Bây giờ Tiền gia gặp nạn, mọi người đều tránh xa. Không biết Lục gia có còn thừa nhận hôn sự này nữa không? Hỏi thêm một câu, Lục công tử thì sao? Với Tiền Tam Nương Tử còn có khả năng không? Yến Trường Lăng nói, tháng sau thành thân, nhánh thứ nhà họ Tiền đúng là do Yến Trường Lăng ra mặt bảo vệ. Nhưng cho dù không có chàng, Lục Ẩn Kiến cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngày Tiền gia bị tịch biên gia sản, Lục Ẩn Kiến đã dẫn người ngựa nhà họ Lục chặn ở cửa nhánh thứ. Như một vị thần hộ mệnh, ai cũng không vào được. Cứ như vậy đợi đến khi Chu Thanh Quang mang theo thánh chỉ xin tha thứ từ hoàng đế tới, Lục Ẩn Kiến mới buông lòng cảnh giác. Sau đó Lục Ẩn Kiến cũng từng đến tìm Yến Trường Lăng. Vừa gặp mặt đã quỳ xuống tạ ơn chàng. Yến huynh lại cứu ta một lần. Yến Trường Lăng đỡ hắn dậy, không nói cho hắn biết mình từng hại hắn vào tù, cả đời bỏ lỡ người mình yêu, khuyên nhủ nếu đã lo lắng vậy thì thành thân sớm một chút, cưới về nhà để bên cạnh an tâm nhất. Lục Ẩn Kiến nghe lọt tai, thực ra không cần Yến Trường Lăng nhắc nhở, sau khi Tiền gia gặp nạn hắn cũng có ý này. Hiện tại đang bận rộn đối phó với trưởng bối trong nhà, chuẩn bị sinh lễ, đã gửi thư tới, ngày đã định rồi, vào tháng sau. Bạch Minh Tế tự nhận mình không phải người thích lo chuyện bao đồng. Nhớ lại Tiền Tam Nương Tử mà nàng gặp ở Tiền gia hôm đó, nụ cười trên mặt ôn nhu như nước, cũng hy vọng nàng ấy có thể có một kết cục tốt đẹp. Nghe Yến Trường Lăng nói hai người sắp thành thân, nhất thời cảm thán, tốt quá, có tình người cuối cùng cũng nên duyên phu thê. Nghe sơ qua, trong giọng nói tràn đầy sự hâm mộ, Yến Trường Lăng cúi đầu nhìn nàng, lại nghe nàng nói, ta cũng rất tốt, phu quân đã sống sót trở về. Ở ngay phía sau, dưới chân vó ngựa lộc cộc tiến về phía trước, sắp ra khỏi khu náo nhiệt rồi. Nàng lại nhỏ giọng nói, tuy rằng đã thủ tiết nửa năm, bây giờ có thể còn phải tiếp tục thủ tiết. Nửa câu sau nàng không nói ra, nhưng chàng thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được. Yến Trường Lăng vẫn không lên tiếng, nhưng Bạch Minh Tế có thể cảm nhận được con ngựa bên dưới dần dần chạy nhanh hơn. Trước khi phi nước đại, người phía sau đột nhiên áp sát, lồng NGC dán vào lưng nàng. Hơi thở nóng bỏng phả hết vào cổ nàng. Ngựa phi nhanh, gió thổi tới quá nhanh. Bạch Minh Tế có chút thở không nổi, đang định vùng vẫy đứng dậy, eo đã bị một vật cứng chặn lại. Bạch Minh Tế ngậm miệng, không nói nữa. Thấy nàng ngoan ngoãn, người phía sau mới chậm rãi đứng dậy, cho nàng cơ hội thở dốc. Mãi cho đến khi về đến Yến gia, Bạch Minh Tế vẫn giữ im lặng, bị phân tâm như vậy, quên mất hai người hiện tại đang bị Yến hầu gia cấm túc. hôm nay ra ngoài còn là trèo tường ra ngoài, lúc về lại nghênh ngang đi cửa chính, lúc vào phòng sợ ngại ngùng. Bạch Minh Tế còn cố ý đi phía trước. Yến Trường Lăng đứng ở cửa không nhúc nhích, nhìn nàng xông vào trong. Quả nhiên Bạch Minh Tế vừa bước vào cửa, rất nhanh đã lùi lại. Bước chân qua nhanh, đụng đầu vào lồng N, G, Ư, C Yến Trường Lăng, chưa kịp để chàng lên tiếng, đã vội vàng bịt miệng chàng lại. Giọng nói của Yến Hầu ra bên trong cũng truyền ra, thằng nhóc thối, vậy mà dám không coi lão tử ra gì. Mới có một ngày nó cũng không nhịn được, đợi nó về xem ta có lột da nó không. Giọng nói vang dội, hai người đều nghe thấy. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng đến C, H, E, T người. Ánh mắt Yến Trường Lăng nhìn xuống, nhìn chằm chằm tay nàng. Bạch Minh Tế lúc này mới từ từ buông ra. Sau đó hai người cực kỳ ăn ý đi về phía bức tường ngoài viện Trúc Huyền. Bạch Minh Tế vốn tưởng rằng câu cấm túc của Yến Hầu gia nhiều nhất cũng chỉ là cảnh cáo, không ngờ tối nay còn đi kiểm tra. Tiếp tục chặn ở trong viện, quay đầu lại nhìn Yến Trường Lăng, thực sự nhịn không được, hỏi, Hầu gia trước kia cũng nghiêm khắc như vậy sao? Yến Trường Lăng không trả lời, ông ấy có thể ngồi lì C, H, E, T một con chim ưng. Nàng nói xem, lúc nhỏ vì muốn bắt chàng, đã ngồi trong phòng chàng mấy canh giờ, không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là bản thân chàng nhịn tiểu không nổi, không thể không ra ngoài. Bạch Minh Tế, kiếp trước chưa từng trèo tường, kiếp này trở về, liên tiếp trèo tường, lúc ra ngoài, Tố Thương Bắc cho nàng một chiếc thang, bây giờ quay về không có, có bài học kinh nghiệm trước đó. Bạch Minh Tế không cầu xin người bên cạnh, nhìn chuẩn vị trí, nhấc vạt áo, chạy lấy đà mười mấy bước. Mới leo lên tường, Yến Ngường Lăng vốn muốn để nàng đạp lên chân mình trèo lên. Còn chưa kịp tạo dáng, đã thấy nàng bay vào trong, cách bức tường cũng có thể nghe thấy tiếng động bên trong. Chỗ Bạch Minh Tế nhảy vào là một bụi trúc, người không sao, nhưng tư thế rơi xuống thực sự khó coi. Bò dậy, phủi lá trúc trên người và trên đầu, đang định đi ra ngoài. Nghe thấy tiếng nói chuyện, ta cứ ở đây đợi, là Yến Hầu gia, ông ấy tới rồi. Bạch Minh Tế hoảng hốt, lùi lại vạch bụi trúc ra, vội vàng ngăn cản người đang nhảy xuống từ trên tường. Nhưng không kịp, người đã nhảy xuống, hơn nữa bị nàng cản trở. Yến Trường Lăng kịp thời thu lực, lúc nhảy xuống không đứng vững, ngã vào lòng nàng. Bạch Minh Tế cũng không đứng vững. Hai người liên tiếp lùi về sau, mãi đến khi lưng Bạch Minh Tế dựa vào mấy cây trúc xanh mới dừng lại. Yến Trường Lăng dùng tay đỡ lấy gáy nàng, không để đầu nàng bị lá trúc cào vào, uể oải nói, tự mình đưa tới cửa để ta trả thù sao? Biết chàng đang nói chuyện, nàng nhảy từ trên tường xuống đè lên chàng ở nhà họ Chu lần trước. Bạch Minh Tế không có thời gian đôi co với chàng, nghiêng đầu ra hiệu, phụ thân ở đó. Yến Trường Lăng nhìn theo ánh mắt nàng, nhìn xuyên qua bụi trúc, chỉ thấy trong sân sáng đèn không xa, có một người đang ngồi, không phải Yến Hầu gia thì là ai? Quả thực rất cố chấp, người đã về rồi, không thể quay lại nữa, muốn vào phòng, cũng không nhất định phải đi cửa chính. Tối muộn như vậy, hai người ở trong sân nhà mình, rón rén như hai tên trộm, lén lút đi vòng ra phía sau phòng. Yến Trường Lăng đẩy cửa sổ ra, cửa sổ động đậy, may mà không khóa, vừa trèo tường xong, giờ lại trèo cửa sổ. Chút lễ nghĩa ít ỏi còn sót lại của Bạch Minh Tế, sau đêm nay coi như mất hết. Vào phòng xong, hai người ăn ý đi đến trước giường, cởi giày tất, mỗi người nằm một bên. Tố Thương cũng không ngờ tối nay Yến Hầu gia lại đến kiểm tra, đã phái người ra ngoài báo tin, không có tin tức gì, sốt ruột sao người vẫn chưa về. Đi lòng vòng đến phòng trong, vừa vén rèm châu lên, đã thấy trên giường vốn trống trơn lúc nãy, vậy mà lại nằm hai người, nhất thời sợ hết hồn, hồn vía lên mây, buột miệng gọi, nương tử. Yến Hầu ra bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng bước chân quanh quẩn ở phòng ngoài một lúc, rồi bỏ lại một câu uy hiếp, thằng nhóc thối, ngày mai lại xử lý ngươi, chuyện ngày mai tính sau. Thoát được một kiếp nạn, hai người lại bò dậy, tắm rửa thay quần áo. Vì chuyện bất thường trên lưng ngựa lúc nãy, Bạch Minh Tế không dám trêu chọc chàng nữa. Hai người mỗi người nằm một bên, bình an vô sự qua một đêm. Ngày hôm sau dậy, hai người vẫn tiếp tục chạy bộ như thường lệ. Chạy ba ngày, cuối cùng cũng làm xong trà. Yến Trường Lăng cùng Bạch Minh Tế đưa trà cho lão phu nhân. Yến lão phu nhân nghe nói là trà mới của trang trại năm nay, vội vàng nhận lấy, mượn ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cẩn thận xem xét một lượt, lại ngửi ngửi, trà hôm nay chất lượng tốt hơn, cũng thơm hơn, sao lại không thơm được. Yến Trường Lăng nghiêng người, nắm lấy tay Bạch Minh Tế, xòe lòng bàn tay nàng ra, để lộ mấy ngón tay bị trà nhuộm thành màu nâu của nàng. Cháu dâu ngoan của bà, tự tay hái, tự tay vò, sao, làm ra một túi trà. Hiếu kính bà cụ, sao lại không thơm được chứ? Yến lão phu nhân sửng sốt, vội vàng lại gần, đưa tay nhận lấy tay Bạch Minh Tế trong lòng bàn tay Yến Trường Lăng. Nhìn một lượt, cau mày nói, hai ngày nay các con chọc cho hầu gia tức điên lên. Còn tưởng các con bận rộn cái gì? Thì ra là đi làm trà, nhìn xem làm tay thành ra thế này, màu này nhuộm lên, không mất mấy ngày không thể phai được. Yến lão phu nhân không dùng sức, nắm nhẹ, nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay, không giống với Yến Trường Lăng, rất ôn nhu rất hiền từ. Cảm giác này Bạch Minh Tế từng cảm nhận được ở nhạc lão phu nhân. Nhưng trong mắt nhạc lão phu nhân, nàng là cô nương nhà họ Nhạc. Lúc này sự đau lòng lộ ra trong mắt lão phu nhân là dành cho Bạch Minh Tế nàng, không phải vật thay thế của người khác. Từ khi mẫu thân qua đời, nàng chưa từng được hưởng thụ sự ôn nhu như vậy, có chút tham lam. Vì vậy, lúc lão phu nhân nắm tay nàng, Bạch Minh Tế không động đậy. Lão phu nhân quay đầu bảo Xuân Chi lấy mấy viên đậu tắm mà mình mới có được gần đây ra. Thử xem. Xem có thể hết nhanh hơn không? Xuân Chi quay người đi lấy. Không cần dặn dò nhiều, nha hoàn trong phòng vội vàng ra ngoài lấy nước vào. Chậu nước được bưng đến trước mặt. Lão phu nhân tự tay cầm đậu tắm, chậm rãi xoa cho nàng. Yến Trường Lăng cũng ghé đầu lại nhìn. Bạch Minh Tế chưa từng trải qua cảnh tượng bị một đám người vây quanh, bận rộn vì nàng như vậy. Không biết tại sao. Nhìn Yến lão phu nhân cẩn thận xoa ngón tay cho nàng, trong hốc mắt đột nhiên có chút nóng lên. Đợi đến khi rời khỏi sân của lão phu nhân, Bạch Minh Tế im lặng suốt dọc đường. Yến Trường Lăng nhận ra sự khác thường của nàng, quay đầu hỏi, sao vậy? Bạch Minh Tế biết tại sao hai ngày nay chàng không giúp nàng, là vì muốn móng tay nàng bị nhuộm màu, để lão phu nhân nhìn ra tấm lòng hiếu thảo của nàng. Nhưng nàng cảm thấy cố ý lấy lòng lão phu nhân như vậy không phải là bản ý của nàng. Lúc nàng đưa túi trà đó ra, cũng không quan tâm lão phu nhân có biết đó có phải là do nàng tự tay làm hay không, hay là nói cho bà biết, cũng không cần phải phơi bày sự vất vả của mình trong quá trình này. Vì vậy, Bạch Minh Tế nói với chàng, ta làm những điều này là để đáp lễ lão phu nhân, không phải vì muốn lấy công. Yến Trường Lăng cười, vậy nàng cảm thấy để lão phu nhân biết những trà đó là do nàng tự tay làm sẽ vui hơn, hay là nàng không nói gì, để bà ấy tưởng rằng những trà đó chỉ là do hạ nhân làm ra sẽ vui hơn? Chắc chắn là cái trước, nhưng không cần phải đưa tay cho bà ấy xem. Yến Trường Lăng nói, đã là tặng quà thì phải để người ta biết được tâm ý của nàng, không phải là muốn lấy lòng, mà là muốn chứng minh cho đối phương thấy nàng coi trọng hắn ta đến mức nào. Dừng một chút, chàng cũng nhìn ra tâm tư của nàng, lại nói, nếu nàng không thể bị lay chuyển, không có một chút điểm yếu nào, thì làm sao người ta có cơ hội thân cận với nàng? Bạch Minh Tế sững người, Yến Lường Lăng nói, người ta thích nàng, cũng muốn thể hiện ra tình cảm này. Không chỉ là lão tổ tông, còn có những người khác thích nàng. Nàng cũng nên cho họ cơ hội để bày tỏ. Nàng quá mạnh mẽ, trên người không có một chút điểm yếu nào. Người như vậy đúng là không làm phiền người khác, nhưng kết quả nhận lại không phải là sự biết ơn. Ngược lại, càng đẩy những người bên cạnh ra xa. Nàng của kiếp trước chính là một ví dụ. Nàng gánh vác mọi trách nhiệm, nhưng không nói cho họ biết sự vất vả, khó khăn của nàng. Kiếp này tuy không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng Yến Trường Lăng muốn giúp nàng nhận thức lại thế giới này, nhận thức những người yêu thương nàng xung quanh, để nàng biết nàng ưu tú đến nhường nào, đáng để người ta yêu thích đến mức nào. Bạch Minh Tế cẩn thận suy nghĩ, nghiền ngẫm những lời chàng nói rất lâu, không biết có thật sự hiểu hay không, nhưng tối hôm đó đã áp dụng lên người Yến Trường Lăng. Buổi chiều Yến Trường Lăng bị Yến Hầu Gia gọi đến mắng một trận, được lão phu nhân phái người đến giải cứu. Lúc chạng vạng tối liền ra ngoài một chuyến, ban đêm trở về liền thấy nàng nằm nghiêng trên giường mỹ nhân, vẻ mặt ủ rũ, cũng không ra nghênh đón chàng nữa. Chưa đợi Yến Trường Lăng hỏi, nàng đã lên tiếng trước, cau mày, giọng nói yếu ớt đầy ấm ức, phu quân, thiếp đau đầu. Cách chương.